Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, trận giao hữu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Nghe được Tần Sương trả lời, lão già cũng thì không nói gì thêm. Mà Tần Sương ba người thì là tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Tuy nhiên có sắp xếp chỗ cư trú địa phương. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người là ngồi tại một chỗ dưới bình đài mặt. Mà cái kia bình đài cũng là giải đấu lớn dùng sân thi đấu. Cái này bình đài 10 phần to lớn. Đoán chừng có thể có toàn bộ thành chỉ 10% lớn nhỏ. Mà bốn cái thánh viện đội ngũ thì phân đừng tại đây bình đài bốn cái phương vị. Lẫn nhau ở giữa ngăn cách to lớn bình đài. Người nào cũng không nhìn thấy người nào. Tiểu mập mạp, trận giao hữu ngươi có phải hay không muốn đi à? Ba người tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Tần Sương liền mở miệng nói. Mà tiểu mập mạp nghe Tần Sương thì là nhún vai, biểu thị chính mình không đi tham gia cái này trận giao hữu. Cách trận giao hữu bắt đầu còn có mấy giờ? Mà lại trận giao hữu giống Tần Sương dạng này người là tuyệt đối sẽ không đi. Đến một lần lãng phí sức lực. Mà tới đây trận giao hữu không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Ngồi không có chút nhàm chán. Tần Sương dứt khoát lần nữa dung hợp lên dị hỏa. Tuy nói một mực liên tiếp thất bại rất nhiều lần. Nhưng là Tần Sương vẫn là tin tưởng vững chắc vạn hỏa phần thiên là có thể cùng dị hỏa dung hợp. Dù sao, hiện tại dị hỏa trên cơ bản bị Tần Sương hoàn mỹ dung hợp tiến vào hắn thường xuyên sử dụng những cái kia vũ kỹ chúng. Mấy giờ đi qua, Tần Sương vẫn không có đem dị hỏa dung hợp tiến vạn hỏa phần thiên bên trong. Mà lúc này trận giao hữu cũng bắt đầu. Trận giao hữu so với chính là trận đấu náo nhiệt hơn nhiều. Dù sao, thiên tài luôn luôn số ít. Mà cái này trận giao hữu thì là cho đồng dạng học viên một cái lẫn nhau so tài cơ hội. Trận giao hữu bắt đầu. Tất cả đội ngũ đều lên đến trên bình đài. Bình đài cách mặt đất có thể có 3 mét. Lúc trước Tần Sương một mực ngồi ở phía dưới cho nên một mực không có cơ hội nhìn đến cái này bình vật trên đài. Mà lúc này nhảy lên, Tần Sương mới biết được. Cái này bình đài có động thiên khác. Đây là một cái hình vuông bình đài. Ở cái này trên bình đài, từng đạo kết giới đem khối này to lớn bình đài chia làm lớn nhỏ giống nhau 10 cái khu vực. Mà những thứ này khu vực rõ ràng cũng là dùng để làm tố lôi đài. Tần Sương tới bình đài thời điểm, đã có học viên bắt đầu luận bàn đi lên. Trận giao hữu không nhất định phải cùng khác thánh viện đánh. Cũng có thể chính mình thánh viện nội bộ đánh. Trận giao hữu nói cho cùng chính là cho những cái kia không có cơ hội tham kiến tân sinh giải đấu lớn tân sinh. Một cái so tài cơ hội. Tại dưới đài tĩnh tọa mấy giờ bên trong, Tần Sương mặc dù không có dung hợp dị hỏa, nhưng là hắn tìm được không cách nào dung hợp dị hỏa nguyên nhân. Đây hết thảy đều cùng cái kia độ thuần thục có quan hệ. Trước đó những cái kia vũ kỹ Tần Sương sở dĩ có thể dung hợp tiến dị hỏa. Hoàn toàn là bởi vì Tần Sương đối những cái kia vũ kỹ vận dụng hết sức quen thuộc. Tần Sương vừa nghĩ, một bên đem ánh mắt đầu hàng những cái kia bị phân ra đến cần làm lôi đài khu vực. Lúc này ở chỗ nào luận bàn lấy trên cơ bản đều là một số thông huyền tam trọng. Thông huyền tứ trọng người. Bình thường người tại cái tuổi này. Trên cơ bản đều là loại tầng thứ này tu vi. Tần Sương nhìn qua về sau. Liền cảm giác không có ý nghĩa. Cấp độ này chiến đấu, đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, cái kia chính là đùa giỡn, căn bản cũng không có bất kỳ thưởng thức tính, phụ cận có hay không yêu thú nhiều địa phương, tốt nhất vẫn là loại cấp bậc kia cao yêu thú. Tần Sương hỏi một câu đại khối đầu, đã nơi này là cha của hắn tiểu đệ địa bàn, hắn khẳng định là tương đối quen thuộc, mà đại khối đầu quả nhiên không để cho Tần Sương thất vọng. Đằng sau có mảnh rừng cây. Tần Sương nghe được đại khối đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, một đạo thanh âm quen thuộc liền truyền tới. U a, lão đệ ngươi cũng đến tham gia trận đấu a? Nhìn không ra nha, nói chuyện chính là Tàng Kiếm. đối với Tần Sương tới tham gia tân sinh giải đấu lớn. Tàng Kiếm có chút không mượn. Trước kia Tần Sương cũng là một cái chặt quái vương. Như loại này không có quái chặt sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không tới. Cấp một hung thú thú hạch, người nào không động tâm. Tần Sương dừng vừa bước ra bước chân. Sau đó đối với Tàng Kiếm nói đến. Đối với đến tham gia trận đấu mục đích, Tần Sương không cần thiết giấu giếm. Dù sao, hắn nói hắn đến tranh tài mục đích đúng là cái kia cấp một hung thú thú hạch. Người khác cũng không có khả năng đem hắn thế nào. Tới nơi này thiên tài, cái kia không phải hướng bên trong hạng nhất đi. Tàng Kiếm nghe Tần Sương lời này, cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nàng là Thiên Kiếm Thánh Viện hạch tâm học viên, cho nên một số tư nguyên hắn là xưa nay không thiếu. Mặc dù không có một cái cấp một hung thú thú hạch có giá trị như vậy, nhưng là cũng kém mở không có bao nhiêu. Cái kia muốn không ta cho ngươi nóng người. Tàng Kiếm đến tìm Tần Sương mục đích chính là cùng Tần Sương luận bàn. Tuy nhiên hai người đều là tham kiến tân sinh giải đấu lớn đứng đầu tuyển thủ. Bất quá hai người có thể đang tái sinh giải đấu lớn phía trên gặp phải giải quyết tỷ lệ thật là quá nhỏ. Tần Sương bất đắc dĩ nhún vai. Tàng Kiếm thực lực hắn lúc trước tại Linh Lâm thời điểm cũng đã thấy rồi. Tuy nhiên khi đó Tần Sương thực lực còn không có hiện tại mạnh như vậy. Trực tiếp cho là mình đánh không lại Tàng Kiếm. Nhưng là bây giờ thì khác. Tần Sương vừa vặn muốn kiểm tra một chút vạn hỏa phần thiên trong thực chiến uy lực. Cái kia có lấy. Tần Sương trả lời một câu. Hai người chính là đi thẳng tới một chỗ không có người trên lôi đài. Ta nhìn ngươi là cánh cứng cáp rồi. Tần Sương mở miệng nói đến. Mà Tàng Kiếm cũng là không quan trọng nhún vai. Sau đó nhàn nhạt trở lại. Ai bảo dục người nào còn chưa nhất định đây. Nói xong, Tàng Kiếm thân hình liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tần Sương gặp Tàng Kiếm vậy mà nắm giữ loại này. Như quỷ mị tốc độ. Cũng là cả kinh. Không qua. Rất nhanh Tần Sương thì phản ứng lại. Hai người lúc này đều ở một loại lẫn nhau thăm dò đối phương giai đoạn. Cho nên hai người đều không có sử dụng công kích tính quá mạnh vũ kỹ. Mà lúc này đây, Tàng Kiếm thân hình tại Tần Sương trước mắt lại là lóe lên. Lại là thẳng tiếp cận Tần Sương thân thể. Tần Sương phản ứng cũng không chậm. Làm tầng tiếp theo huyết sắc bình chướng xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Này huyết sắc bình chướng không giống với Tần Sương lúc trước bình chướng. Lúc này bình chướng phía trên chính bộc phát hừng hực liệt hỏa. Tàng Kiếm thế công bị ép dừng lại. Hắn lần này công kích vốn là không có làm cái gì chuẩn bị. Mà chính là vọt thẳng. Tiện tay tới một chiêu. Cho nên tại đối mặt Tần Sương trước người đột nhiên xuất hiện bình chướng. Cũng là không có biện pháp nào. Ua, phản ứng rất nhanh sao. Tàng Kiếm thực lực lần trước bên trong cũng đã là thông huyền bát trọng. Mà lần này bởi vì tân sinh giải đấu lớn, Tàng Kiếm lại bị học viện kéo qua đi đặc huấn mấy ngày. Cho nên Tàng Kiếm lúc này thực lực so với lần trước tại Linh trong rừng càng thêm mạnh mẽ. Tàng Kiếm lui lại đồng thời. Tần Sương đã là đuổi theo. Mặc dù bây giờ hai người đều ở thăm dò đối phương giai đoạn. Nhưng là một khi có cơ hội, Tần Sương vẫn là sẽ không bỏ qua. Hiện tại, cũng là một cái cơ hội tốt. Mà Tàng Kiếm thân hình tuy nhiên đang lùi lại, nhưng là trên tay xác thực trong nháy mắt kết xuất từng đạo kỳ quái thủ ấn. Ngay sau đó đuổi theo Tần Sương chính là nhướng mày. Cái này Thiên Kiếm Thánh Viện vốn là lấy kiếm trận nổi danh. Mà xem như học viện hạch tâm học viên, Tàng Kiếm làm sao có thể sẽ không kiếm trận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.